Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207, quyết định chủng tộc vận mệnh chiến đấu. 1. Tam, Lưu Huyền Phong 10 phần đúng giờ. Nói là 10 phút đồng hồ liền 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, hắn liền ôm một khối bất quy tắc vàng ngọc chạm tại Tân Tinh Hào Bong Thuyền. Khối này thanh tâm thạch thật sự là đại ly phổ oa. Ẩn chứa lực lượng tinh thần tương đương cường. Trương Viễn thật xa địa liền có thể cảm giác được khối này thanh tâm thạch tản mát ra tinh thần ba. Động, lần theo tinh thần ba động một đường đi qua. Tại phía trước phi thuyền loại nhỏ đỗ trên đài. Trương Viễn nhìn thấy Lưu Huyền Phong. Lưu Huyền Phong tóc đen nhánh. Khuôn mặt 10 phần tuấn giật. Thân hình thon dài mà không mất đi cường tráng. Hắn mặc trên người một thân trung cổ kiểu dáng y phục tác chiến. Mạnh mẽ mắt nhìn đi. Khí chất phiêu giật, liền là một cái nhẹ nhàng áo trắng giai công tử. Kiếp trước, Lưu Huyền Phong được xưng là ngàn vạn trong quân thứ nhất Mỹ Nam tử. Áo trắng kiếm thần, phiêu giật như tiên, một tay tinh diệu lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm. Tung hoành chiến trường, không người có thể chế. Cái này là kiếp trước tinh tế chiến trên trận Lưu Huyền Phong lưu cho thế nhân ấn tượng. Nghe nói chỉ cần có Lưu Huyền Phong tham gia chiến đấu. Trong quân nữ chiến sĩ chiến lực đều sẽ bởi vậy tăng lên một thành. Biểu hiện vô cùng dũng mãnh phi thường. Lúc đầu, một cái chiến sĩ là không dựa vào nhan giá trị ăn cơm. Nhưng một cái chiến sĩ, chiến lực tuyệt đỉnh không nói. Hết lần này tới lần khác còn có lớn một bộ vạn người mê dáng dấp. Vậy thì có điểm nghịch thiên. Ngọc Linh Lung nhìn thấy Lưu Huyền Phong sau. Con mắt cũng là sáng lên. Khen. Tốt một cái ngọc thụ lâm phong giai công tử a hát, tán thưởng một tiếng sau, nàng nhưng lại lắc đầu, bất quá lại không chịu nổi nhìn kỹ, lực lượng quá yếu, thân thể không hoàn mỹ, tiềm lực phát triển có hạn. Trương Viễn bước nhanh nghênh đón, Lưu Thúc, ta không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy tới, thất lễ. Trương Viễn ra ra Trương Đức cùng Lưu Huyền Phong phụ thân Lưu Minh Nhân giao hảo. Lưu Huyền Phong bản thân cũng so Trương Viễn lớn 13 tuổi. Khi còn bé Trương Viễn chả gặp qua hắn 2 lần. Phụ thân Trương Ngu Nam liền dặn dò la như vậy hắn. Lưu Huyền Phong rất dứt khoát cầm trong tay thanh tâm thạch giao cho Trương Viễn. Đừng gọi ta thúc, bằng bạch đem ta gọi ra. Kêu ta đại ca đi. Cái này ngươi cầm, về sau nên làm như thế nào? Liền cho ngươi hết. Trương Viễn gật đầu. Đi với ta hạm lên hộ lý thất đi. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng chiến hạm hộ lý thất đi đến. Lưu Huyền Phong đuổi theo. Ngọc Linh Lung cũng theo sau. Lưu Huyền Phong nhìn nàng một cái. Có chút khó hiểu nói. Sa đệ, cô nương này cũng cùng đi sao? Trương Viễn nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Đang chuẩn bị nói chuyện. Đã thấy Ngọc Linh Lung một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Thấy thế nào làm sao không có hảo ý. Hắn thực sự đoán không ra cái này nữ sát thủ tính nết. Nhân tiện nói. Linh Lung không phải ngoại nhân. Nàng là ta trợ thủ. Ồ, Lưu Huyền Phong không nghi ngờ gì. Ngọc Linh Lung thì cười híp mắt nhìn Trương Viễn một chút. Rất là hài lòng. Ba người liền cùng đi hướng hộ lý thất. Trên đường, Trương Viễn hỏi. Lưu đại ca, thủ Dương Tinh hiện tại tình huống thế nào? Rất nghiêm trọng, Lưu Huyền Phong một mặt ngưng trọng. Lý Hướng Cường, mùa hè không, Vương Hổ Thành tam đại tại ngũ nguyên soái đều đến thủ Dương Tinh. Còn có tam đại tận thế cấp bên trong đem cũng đều đến Hắc Thủy Thiên Môn. Cứ điểm bên trong tổng cộng tụ tập lục đại tận thế cấp cao thủ. Hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba cũng đều tại hướng thủ Dương Tinh đuổi. Thủ Dương Tinh Hắc Thủy Thiên Môn tụ tập chỉ ít 37 vạn tinh nhuệ chiến sĩ cơ giáp. Đồng thời còn có vượt qua 700.000 hắc ám thăm dò người chơi. Lần này liên bang địa cầu ngưng tụ trước đó chưa từng có lực lượng. Nhưng lực lượng này lại còn là chưa đủ. Nói thế nào? Trương Viễn truy vấn. Vì dò xét ma tộc binh lực. Lý Hướng Cường nguyên soái phát động 3 lần thăm dò công kích. Chả không tiếc bại lộ mấy đầu an trí tại ma tộc nội tuyến. Cuối cùng nhận được tin tức. Ma tộc cứ điểm bên trong cũng có 3 đại mạt nhật cấp cao thủ. điều khiển cũng là tiên tiến nhất tận thế cấp cơ giáp. Trong đó tuyệt vọng ma vương Denver điều khiển là tận thế thượng đoạn. Mặt khác hai đài hẳn là tận thế trung đoạn. Trong quân cuồng bạo cấp chiến sĩ số lượng dự đoán vượt qua 1.000. Tinh nhuệ cấp chiến sĩ thì vượt qua 20 vạn. Nghe nói còn có số lượng vượt qua 10 vạn đại lượng trí năng người máy. Lực lượng phi thường khủng bố. 20 vạn chiến sĩ tinh nhuệ. 10 vạn trí năng người máy. Trương Viễn nghe được khẽ giật mình. Lúc trước hắn điều khiển Bách Linh điều gián điệp phi thuyền đi điều tra. Ma tộc tinh nhuệ cấp chiến sĩ số lượng là 15 vạn. Trí năng người máy số lượng suy đoán là 5 vạn. Hiện tại thời gian trôi qua không đến nửa ngày. Ma tộc chiến sĩ vậy mà nhiều như vậy. Ngọc Linh lung nụ cười trên mặt cũng biến mất rất nhiều. Rất rõ ràng, ma tộc cũng đang điên cuồng tăng binh. Nói là, Lưu Huyền Phong mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Chiến đấu quy mô như thế, liên bang có thể nói tinh nhuệ ra hết. Vạn nhất chiến bại, hậu quả khó mà lường được a hát. Có thể nói như vậy, vì một trận chiến này, nhân loại ảnh đánh cược chủng tộc vận mệnh. Trương Viễn tâm tình cũng 10 phần nặng nề. Nặng nề về sau, nhưng lại sinh ra thản nhiên. Ai biết tương lai đây? Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có hợp lực đánh một trận. Lưu Huyền Phong thở ra một hơi, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Về sau đám người không nói thêm gì nữa. Chờ đến hộ lý thất về sau, Trương Viễn liền để Lưu Huyền Phong nằm tại trên giường bệnh. Sau đó hắn đối với Tinh Linh nói, ngươi tới vẫn là ta đến. Tinh Linh lập tức cự tuyệt. Đương nhiên là ngươi đến. Đây chính là ngươi sự tình. Trương Viễn cũng không bắt buộc. Trong lòng đối với chủ não nói, hấp thụ tinh thần. Đang hấp thụ. Trước mắt mục tiêu bao hàm 1.815 điểm thuần túy tinh thần. Vượt qua chủ não khống chế hạn mức cao nhất. Chủ não duy nhất một lần chỉ có thể hấp thụ 800 điểm tinh thần. Vậy trước tiên hấp thụ 800 điểm. Đang hấp thụ hoàn thành. Chủ nhân trước mắt có được 800 điểm tự do tinh thần. Mời tại 30 giây bên trong sử dụng. Trương Viễn lập tức duỗi ra ngón tay. Điểm hướng về phía Lưu Huyền Phong huyệt thái dương khiếu. Tháp sáng. Tinh thần cuộn trào mãnh liệt mà vào. Trên giường bệnh Lưu Huyền Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Một bên quan sát Ngọc Linh Lung trong mắt thì hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cảm giác Lưu Huyền Phong tựa hồ muốn nói chuyện. Trương Viễn lập tức nói. Yên tĩnh, cái gì cũng không cần nói là. Lẳng lặng trải nghiệm, Lưu Huyền Phong lập tức không nhúc nhích nằm. Nhưng theo hắn nắm chặt song quyền đó có thể thấy được hắn tâm tình kích động. Trương Viễn bàn tay lại sờ lên Lưu Huyền Phong huyệt đàn trung. Tháp sáng. Lưu Huyền Phong lập tức hô hấp dồn dập, mí mắt sau con mắt nhanh chóng chuyển động, thân thể cơ bắp có chút rung động, có thể thấy được tâm tình của hắn đã kích động tới cực điểm. Trương Viễn tốc độ cực nhanh, lại sờ lên trên tay hắn hợp cốc huyệt, tháp sáng, đối với một cái kiếm khách tới nói, hai tay kỳ diệu tới cực điểm, như có thể tinh vi khống chế, đối với kiếm thuật rất có giúp ích, tháp sáng trong nháy mắt. Lưu Huyền Phong nắm chắc thành quyền bàn tay liền lỏng xuống. Lưu Huyền Phong cũng thở dài nhẹ nhõm. 800 điểm tinh thần. Vì người khác thắp sáng là 50% hiệu suất. Mỗi quán chú 100 điểm. Trương Viễn bản thân muốn thiêu đốt một điểm tâm thần thôi động. Thắp sáng ba người huyệt khiếu về sau. Trương Viễn tổng cộng vì Lưu Huyền Phong rót vào 189 điểm tinh thần. Còn thừa còn có thể rót vào 211 điểm tinh thần. Trương Viễn không có lãng phí. Từ trong đó hấp thụ 2 điểm tinh thần bổ sung bản thân tổn thất. Sau đó nhanh chóng đến Lưu Huyền Phong bàn chân quá sông trên huyệt. Hai tay một điểm, tháp sáng. Lưu Huyền Phong một đôi chân kịch liệt chấn động. Trong miệng nhịn không được phun ra một câu. A hát tương đương ta thiên. Lần này lại tiêu hao 90 điểm tinh thần. Còn thừa lại 119 điểm có thể rót vào. Trương Viễn nghĩ nghĩ, đem còn lại những này thuần túy tinh thần chia làm hai phần. Một phần là 160 điểm, có thể vì Lưu Huyền Phong các vị trí cơ thể huyệt khiếu rót vào 80 điểm tinh thần. Một phần khác là 78 điểm. Trương Viễn tự nhiên là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. toàn bộ quán chú đến phần tay mình hợp cốc huyệt, đưa tay bộ phận huyệt khiếu toàn bộ thắp sáng, còn lại thì toàn bộ vọt tới bản thân trên chân quá sông trên huyệt. Trương Viễn suy nghĩ chớp động nhanh chóng, song dây thao tác không có chút nào chậm trễ, chỉ gặp hắn vây quanh Lưu Huyền Phong giường bệnh không ngừng chuyển động. Một đôi tay tại hắn các vị trí cơ thể huyệt vị lên, lốp bốp địa một trận đánh ra. Mỗi một cái đánh ra, Lưu Huyền Phong thân thể đều nặng nề mà chấn động một chút. Không phải là bởi vì thống khổ, mà là kích thích thực sự quá lớn. Hắn cũng cảm giác Trương Viễn trên tay tựa hồ có điện. Đụng một cái đến thân thể của hắn, thật giống như có vô số căn tiểu kim châm nhập thân thể của mình. Ngứa ngáy, tê dại, cổ trướng, các loại cảm giác không phải trường hợp cá biệt. Hết lần này tới lần khác thân thể của hắn lại trở nên vô cùng mẫn cảm. Vài chục cái đánh ra về sau, Lưu Huyền Phong liền không nhịn được, trong cổ họng nhịn không được phát ra hừ tương đương a hát tương đương nha tiếng rên rỉ. Cũng không biết là thống khổ vẫn là hạnh phúc, nghe khiến người ta cảm thấy là lạ. 30 giây sau, Trương Viễn dừng tay lại bên trong động tác. Hắn ở một bên trên ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại, thật dài bật hơi, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trên trán chảy ra giọt lớn mồ hôi. Y phục trên người càng là ướt đẫm, cơ hồ như hư thoát. Ngọc Linh Lung gặp hắn bộ dáng này, hiếm thấy dùng lo lắng câu nói hỏi. Uy, người có muốn hay không gấp a? Trương Viễn khẽ lắc đầu, không ngừng làm hít sâu. Tinh linh âm thanh lại đang trong đầu hắn vang lên. Kỳ quái, thân thể ngươi rõ ràng êm đẹp, thế nào thấy sẽ như vậy mệt mỏi? Trương Viễn trong lòng có chút máy động, thấp giọng nói, ta và ngươi cũng không đồng dạng. Việc này rất hao phí tâm thần, nhưng ta cảm giác ngươi tâm thần cũng không có giảm xuống a hát. Trương Viễn không kiên nhẫn trong lòng nói, dù sao ta rất mệt mỏi chính là. Lúc này, Lưu Huyền Phong đã bò dậy, hắn ngồi tại giường bệnh bên cạnh, một đôi mắt thần quang tứ xạ, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Hắn rất mau nhìn đến Trương Viễn dáng dấp, lập tức hỏi, sa đệ, ngươi không sao chứ? Trương Viễn thở dài, còn tốt, liền là tâm thần tổn hao nhiều, sợ muốn qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lưu Huyền Phong một mặt cảm động, hắn đi đến Trương Viễn trước người. Đối với Trương Viễn cúi người hành lễ, thở dài, sa đệ, ngươi hôm nay đối với ta thật sự là tái tạo tri ân. Ta không thể báo đáp, cái này USB ngươi cầm, bên trong là ta lưu ra lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm tất cả tinh túy. Còn có khối này thanh tâm thạch, hẳn là còn có chút tác dụng, ngươi cũng giữ lại ôn dưỡng tâm thần. Trên bàn thanh tâm thạch vẫn như cũ là vàng ngọc dáng dấp, nhưng màu sắc so với trước đó mở đi rất nhiều. Nhìn bụi bẩn, Trương Viễn liền đợi đến hắn câu nói này đây. Như thế một đại khối thanh tâm thạch, hắn chỉ dùng trong đó một nửa không đến thuần túy tinh thần mà thôi. Hắn cũng không muốn đem những này tinh thần toàn bộ quán chú đến Lưu Huyền Phong trong cơ thể đi. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, nói khẽ, Lưu ca, ta phải thật tốt tĩnh dưỡng sau. Liền không lưu ngươi, vậy ta liền đi trước á. Lưu Huyền Phong trong lòng đã sớm kìm nén không được địa kích động, chuẩn bị đi thể nghiệm bản thân lực mới lượng. Lúc này hắn một đường rời khỏi hộ lý thất, đến hộ lý cửa phòng bên ngoài, liền bắt đầu chân phát chạy như điên. Có thể thấy được hắn tâm tình kích động. Lúc này tinh linh cuối cùng kịp phản ứng. Tốt lắm, ngươi tiểu tử này thật sự là gian xảo. Một khối thanh tâm thạch liền dùng một nửa, còn lại một nửa liền toàn bộ tham. Trương Viễn hừ lạnh, cái gì gian xảo, toàn bộ liên bang liền ta có thể cho người quán chú tinh thần. Ta ra giá chút cao làm sao rồi, coi như việc khác sau dư vị tới, cũng chỉ có thể nhận. Được rồi, người nói là cũng có lý. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy một bên Ngọc Linh Lung đang mục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Không nghĩ tới, ngươi còn có loại bản lãnh này. Nếu như việc này tiết lộ ra ngoài, sẽ chọc cho phiền phức sao? Trương Viễn hỏi, cái này là hắn một mực quan tâm vấn đề. Muốn đổi làm trước kia, hắn chắc chắn sẽ không cho Lưu Huyền Phong quán chú thân thể. Nhưng bây giờ, hắn tại liên bang thanh danh khắp thiên hạ, bản thân cũng là xuất thân danh môn, vẫn phải một đài tận thế cấp cơ giáp. Trong lòng của hắn lúc này mới đã có lực lượng. Ngọc Linh lung bĩu môi. Tại liên bang địa cầu, ai còn dám chọc giận ngươi? Về phần tinh quang chiếu diệu chi địa, người bản lãnh này cũng không tính hiếm có. Mỗi cái đế quốc đều có thành thục tinh thần đạo lưu pháp. Thứ gì đó hiếm có? Trương Viễn hỏi. Thuần túy tinh thần thạch, liền là linh hồn thạch, không phải linh hồn thạch. Ngọc Linh lung lắc đầu. Ở trong đó có khác nhau sao? Ngọc Linh lung giải thích cặn kẽ. Có khác nhau rất lớn. Linh hồn thạch là nhân công hợp thành, trong đó bao hàm đại lượng hỗn tạp tinh thần. Dùng loại vật này tiến hành tinh thần đạo lưu, sẽ có rất tài công chính ảnh hưởng. Nhẹ thì tính nết đại biến, nặng thì tinh thần rối loạn. Thầm Tu La tộc liền là ví dụ. Tam đại tinh tế đế quốc sớm đã có pháp luật cấm chỉ sử dụng nhân công hợp thành linh hồn thạch. Ai dám phạm người nào liền sẽ bị định nghĩa vì tà ác phần tử, sẽ bị đám người quần công. Trương Viễn giật mình. Cái kia Thầm Tu La tộc chẳng phải là tà ác vương quốc, cũng không được đầy đủ tính. Ngọc Linh lung lắc đầu. Thầm Tu La cao tầng quý tộc xưa nay sẽ không sử dụng nhân công hợp thành linh hồn thạch. Chân chính sử dụng cũng là những cái kia pháo hôi binh sĩ. Việc này cũng không chỉ có Thầm Tu La vương quốc làm như vậy. Tam đại tinh tế đế quốc vụng trộm cũng sử dụng động vật linh hồn thạch. Cái này thật sự là cái mạnh được yếu thua thế giới. Khắp nơi đều là ngụy quân tử. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Linh lung trên mặt hiện ra cực độ khinh thường thần sắc. Trương Viễn âm thầm nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy cô gái này sát thủ ý nghĩ cực đoan. Nhưng hắn cũng không đếm xỉa tới sẽ. Đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi. Kết nối thông tin. Nói ra, kiếm thần tiểu đội, tập hợp, thủ dương tinh chi chiến lửa xém lông mày. Kiếm thần tiểu đội mỗi cái chiến sĩ đều muốn tham chiến. Mỗi cái chiến sĩ cũng đều là thiên tư tung hoành hạng người. Hiện tại hắn được như thế một đại khối linh hồn thạch, tự nhiên muốn vì tiểu đội mỗi cái thành viên tăng lên lực lượng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu A-hát, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.